Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, khí thế 10 phần. Sơn Hà Đồ lại là phi hành pháp khí, căn bản không thể dùng đến đập người. Tin tức này để Từ Ngôn đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó đại hỉ, hắn đã có sư huynh cho thượng phẩm pháp khí trường kiếm. Nhiều một kiện chém người pháp khí tác dụng không lớn. Có thể phi hành pháp khí thì không giống nhau. Trúc cơ cảnh người tu hành rất khó ngự kiếm phi hành. Nếu là có phi hành pháp khí, thì có thể chân chính phi không mà đi. Tránh thức phi thiên độn địa. Từ Ngôn còn theo chưa thử qua. Xách thân thể vọt lên. Từ Ngôn trực tiếp chui lên phiêu phù ở giữa không trung thật dài bức tranh. Vùng đan điền linh khí nhất động. Dưới chân Sơn Hà Đồ thế mà coi là thật bay động. Chở Từ Ngôn tại nhã các bên trong chuyển 3 vòng. Thật bay lên. Từ Ngôn kinh hỉ vạn phần nói ra. Còn muốn nhiều bay vài vòng. Phát hiện Lưu Y thủ chính mang theo loại kia nhìn dế nhụi ánh mắt nhìn chính mình. Lúc này mới mặt không đỏ tim không đập địa bắn xuống tới. Đa tạ lão tiên sinh đem tặng. Từ Ngôn quy quy củ củ địa thi lễ. Tuy nhiên bộ này Sơn Hà Đồ là đổi lấy. Người ta Lưu Y thủ nếu là thật không muốn cho. Từ Ngôn cũng không có cách nào. Hư đan tu vi. Hắn có thể đoạt không qua tới. Tiện nghi ngươi. Lưu Y thủ hừ một tiếng. Hỏi. Trình Dục thế nào? Nghe nói hắn đi Linh Thủy Thành. Không chết ở biên quan đi. Lưu Y thủ cùng Trình Dục dù sao cũng là bạn cũ. Đừng nhìn hỏi được thanh thanh đạm đạm. Như cũ mang theo một vẻ lo âu. Họa thánh hành tung lơ lửng không cố định. Trước đó tại danh sơn du ngoạn. Cũng không hiểu biết biên quan chiến sự. Vừa tới kinh thành không lâu. Biết được tả tướng phó biên quan thời điểm hắn cũng định đi một chuyến Linh Thủy Thành. Chỉ là không đợi rời kinh. Kinh thành đã truyền về đại quân thu được thắng lợi trở về tin tức. Tả tướng đại nhân còn tốt. Có điều Linh Thủy Thành tướng quân lại chiến tử biên quan. Từ Ngôn thanh âm ngưng trọng nói ra, người có chí riêng, bọn họ người Trình ra, xác thực không nổi a. Lưu Y thủ lắc đầu cảm khái một phen, không nói chuyện, chính mình uống vào rượu buồn. Từ Ngôn thừa cơ đem Sơn Hà Đồ thu lại, vốn định cất vào túi chữ vật thật tốt, lại nghĩ tới Lưu Y thủ trước đó nói tốt nhất cõng lên người. Không khỏi nghi ngờ hỏi, lão tiên sinh. Bộ này Sơn Hà Đồ tại sao muốn cõng lên người? Lấy linh khí uẩn dưỡng. Có thể đem nó dưỡng trở thành pháp bảo a. Ta nhìn ngươi mới giống pháp bảo. Lưu Y thủ một ngụm rượu kém chút không có phun ra ngoài. Cả giận nói. Pháp bảo chi uy. Kinh thiên động địa. Hư đan chi cảnh chỉ có thể tưởng tượng. Căn bản không chiếm được. Cho dù mới vào nguyên anh cường giả. Cũng muốn đi khắp thiên hạ thu thập các loại dị bảo. Không biết hao phí bao nhiêu năm mới có thể tế luyện ra một kiện chân chính pháp bảo. Nếu để cho ngươi cái này người trúc cơ cảnh con kiến nhỏ làm ra một món pháp bảo. Những nguyên anh đó cảnh cường nhân tất cả đều khác sống. Cái kia còn đeo họa làm gì? Thu tại túi chữ vật nhiều bớt việc. Từ Ngôn cũng bĩu môi. Bộ này Sơn Hà Đồ. Là lão phu lòng tham. Lưu Y thủ thở dài. Nói. Vẽ tranh thời khắc. Lão phu vốn định trong bức họa tăng thêm công kích năng lực. Nếu như thành công, bộ này Sơn Hà Đồ chẳng những là phi hành pháp khí, còn có thể dùng để đối địch. Giá trị so đơn thuần phi hành pháp khí cao hơn ra mấy lần. Đáng tiếc, sau cùng không thành công. Cho nên xuất hiện một tia tì vết, cũng coi là một cái thiếu hụt đi, vẽ tranh chi đạo. Từ Ngôn có thể rốt đặc cán mai. Nếu như không có họa thánh giảng giải, Từ Ngôn không có khả năng biết là sao bộ này Sơn Hà Đồ xuất hiện thiếu hụt. Đối với họa thánh tới nói, họa một bức tranh cùng luyện chế một kiện pháp khí tuy nhiên tương tự. Nhưng cũng có chút khác biệt. Vẽ tranh coi trọng là tâm cảnh. Lưu Y thủ đang vẽ bộ này Sơn Hà Đồ thời điểm. Đã tổn lấy đem luyện chế thành chiếu cố phi hành cùng công kích song trọng năng lực thượng phẩm. Pháp khí. Cho nên tại hắn phong cách bên trong thể hiện ra một cỗ sắc bén khí thế. Sơn Hà Đồ trung sơn bờ sông cảnh quan sát chẳng những to lớn hùng vĩ. những sơn phong đó bờ sông càng cảm thấy tồn tại phong mang tất lộ chi tượng. Sau cùng bức tranh thành công, chỉ có được phi hành năng lực, căn bản không có công kích năng lực, cho nên trong bức họa sắc bén khí thế, thành một phần dư thừa đồ, vật, mà lại cũng thành một phần thiếu hụt. Nếu như không thể tiêu tan tiêu tốn những thứ này sắc bén khí thế, sơn hà đồ loại này thượng phẩm phi hành pháp khí hội theo thời gian trôi qua dần dần rơi là hạ phẩm, cho đến phàm phẩm, trở thành một quyển chỉ có thể nhìn, không thể bay vật vô dụng. Thụ cái kia cỗ sắc bén khí thế chỗ nhiễu, sơn hà đồ hạ chẳng tuyệt đối rơi xuống phẩm giai. Tuy nói không biết bao nhiêu năm về sau, nhưng là làm vì thượng phẩm pháp khí, không ai có thể sẽ không để ý. Càng tại trúc cơ cảnh người tu hành trong mắt, thượng phẩm pháp khí chân quý, không thua gì tính mạng mình. Chỉ có dùng bên trong thân thể linh khí đến không ngừng uẩn dưỡng, mới có thể rèn luyện rơi sơn hà đồ phía trên cái kia cỗ sắc bén chi khí. Cho nên Lưu Y Thủ mới khuyên bảo Từ Ngôn gánh tại sau lưng, mà không phải đặt ở túi chữ vật. Biết được chân tướng, Từ Ngôn mặt nhất thời biến thành khổ qua. Loại này hiếm có pháp khí rơi xuống phẩm giai sự tình đều có thể bị hắn bắt kịp. Cũng không biết là hắn vận khí quá kém vẫn là quá tốt. Phải biết hắn người tu hành lấy đan hỏa luyện chế pháp khí, trừ đứt gãy sụp đổ, có thể chưa từng có rơi xuống phẩm giai thuyết pháp. Nhìn lên trước mặt bức tranh, Từ Ngôn sầu mi khổ kiểm nói: "Lão tiên sinh, người có thể hay không nhiều họa mấy bút, đem những sơn phong đó vẽ ra góc cạnh, đem sông lớn vẽ ra sóng lớn, dạng này có thể hay không gồm nhiều mặt công kích năng lực?" Sửa họa nói chuyện, xác thực tồn tại, có điều lão phu cũng không có đạt tới loại trình độ đó. Có lẽ qua cái trên dưới trăm năm, các loại lão phu công lực tiến thêm một bước, ta đang giúp ngươi bồi bổ đi. Đó còn là quên đi. 100 năm, ta có thể đợi không được. Từ Ngôn thất vọng vạn phần. Thực chính ngươi cũng có thể sửa. Chỉ là 10 phần phí sức mà thôi. Lưu Y Thủ để Từ Ngôn xuất ra sơn hà đồ, điểm chỉ lấy trên bức họa một tòa núi cao. Nói: "Ngọn núi này nếu như lấp phía trên một khỏa thẳng tắp cây xanh, liền có thể sắc bén không ít. Con sông lớn này phía trên nếu như dựng lên một tòa vượt biển trường kiều, một dạng có thể sắc bén rất nhiều. Những vật này thực không nhất định dùng bút vẽ đến bổ khuyết, cũng có thể dùng chánh thức cây xanh cùng chánh thức trường kiều. Đem cây xanh cùng trường kiều luyện chế đến trong bức tranh." Từ Ngôn trừng to mắt: "Trẻ nhỏ dễ dạy." Lưu Y Thủ cười ha ha một tiếng, nói: "Chỉ cần ngươi nắm giữ luyện khí pháp môn, có lẽ không cần đến kết xuất hư đan, liền có thể tự hành tu bổ bộ này sơn hà đồ. Nguyên lai thượng phẩm pháp khí có thể trở về lô tái tạo." Từ Ngôn xem như hiểu rõ. Lưu Y Thủ nói: "Cây xanh tuyệt đối không phải là phổ thông cây xanh. Cái gì vượt biển trường kiều cũng sẽ không là tầm thường cầu lớn. Chỉ sợ đều muốn lấy tài liệu quý giá đến luyện chế ra tới." "Cây xanh, cầu lớn?" Từ Ngôn cúi đầu, nhìn chằm chằm thật dài bức tranh, giống như đang suy tư điều gì. "Đừng nghĩ, phổ thông cây xanh nửa điểm tác dụng không. Ít nhất phải đạt tới linh thảo trình độ Thúy Vân Tùng mới được. Hơn nữa còn muốn chỉnh khỏa. Vật kia đều có thể đổi lấy một kiện thượng phẩm pháp khí. Luyện chế tại sơn hà đồ bên trong chỉ có thể là lãng phí. Ngươi tận lực uẩn dưỡng bức tranh liền tốt. Đem những sắc bén đó chi thế mất đi, cũng liền được." Lưu Y Thủ liếc mắt trầm tư Từ Ngôn, nói ra bản thân kinh nghiệm lời tuyên bố. Vốn là một mảnh hảo tâm, không nghĩ tới đổi lấy lòng lang dạ thú. Cây xanh thì có bao nhiêu khí thế a? Họa bên trong nhiều như vậy núi, nếu là làm ra mấy vạn môn thần vũ pháo cái ở trên núi, đó mới gọi khí thế 10 phần. Từ Ngôn gật gù đắc ý địa tự nói, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Nghe được Lưu Y Thủ kém chút lại phun ra một ngụm rượu lâu năm. Nếu như không quan tâm luyện chế thời gian cùng tài liệu, còn có hao phí đan hỏa chi lực, thật đúng là như Từ Ngôn nói, dựng lên đến đầy khắp núi đồi thần vũ pháo, khí thế kia xác thực so cái gì cây xanh sông lớn bá khí gấp trăm lần. Thế nhưng là từ ngôn vị này ngoài nghề nhưng lại không biết. Hướng thượng phẩm pháp khí bên trong luyện chế một loại đồ, vật đều biết cực phí sức. Chớ nói chi là từng cái hướng họa bên trong luyện chế thần vũ pháo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.